Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe truyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn chúng ta đến với tập 64 của bộ truyện tiên hiệp đặc sắc Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Nhắc đến nhất khí Nguyên Thủy Châu, vốn là vật thiêng của trời đất, là một vật trung gian rất tốt cho thần hồn. Có một vài người tu tiên vì tử phủ bị tổn thương nên đi đoạt xá, đoạt được thân thể của người khác. Nhưng có một vấn đề rất lớn khi đoạt xá, đó là thần hồn không phù hợp với thân thể. Hơn nữa tư chất thiên phú của thân thể cũng sẽ trở nên bình thường. Có vài kẻ coi rằng đoạt xá, người tu tiên kiếm được một khối thịt ngon lành, mức độ phù hợp tới nhất định là đã cực kỳ vui mừng rồi. Mà Huyền Tấn Châu, Nhất Khí Nguyên Thủy Châu là những vật trung gian cực kỳ hoàn mỹ. Bởi vì không hề có thần hồn trước đó, nên thần hồn vừa tiến vào là đã thích nghi tới mức hoàn mỹ. Bản thân tư chất lại là vật thiêng của trời đất, nên dĩ nhiên là cực kỳ tốt. May mắn là kiếm được từ tay tên Thiếu Viêm Đông kia, chứ nếu để mình tự tìm thì không biết kiếm ở đâu ra đây. Kỷ Linh vừa tu luyện qua là đã cảm nhận được sự tốt đẹp của Nhất Khí Nguyên Thủy Châu. Việc này làm cho hắn cảm thán không thôi. Chắc là Thiếu Viêm Nông cũng chuẩn bị cho bản thân hắn. Có điều tất cả đều đã rơi vào tay của ta. Trong Nhất Khí Nguyên Thủy Châu là những tinh hoa được hội tụ, nên không cần phải tự hấp thụ nguyên khí trời đất ở bên ngoài. Chỉ cần luyện hóa những tinh hoa đó là cảnh giới của Kỷ Linh đã tăng lên ào ào rồi. Uỳnh! Trong Nhất Khí Nguyên Thủy Châu như khai thiên tích địa, tạo ra một không gian tử phủ. Lượng lớn tinh hoa nguyên thủy không ngừng được chuyển hóa, hồ tử phủ cũng nhanh chóng mở rộng ra. Ngôi sao Minh Nguyệt Kim Mô, ba hiện tượng đều hiện lên, đột phá một mạch tới cấp độ vạn tượng. Tu luyện đơn giản thật đấy. Lão Ngưu màu đen ở bên cạnh nhìn thì không khỏi sợ hãi mà than lên. Tốc độ này thật là quá nhanh. Cũng giống như tiên nhân chuyển thế, nhớ được ký ức cũ thôi. Cảnh giới đã đủ, đạo tâm cũng đủ. Hơn nữa Nhất Khí Nguyên Thủy Châu vốn hội tụ lượng lớn tinh hoa, thì việc một mạch tu luyện đến nguyên thần cũng không có gì là lạ. Con cừu lớn lông vàng nói, với những bảo vật ẩn chứa tinh hoa như Nhất Khí Nguyên Thủy Châu, Huyền Tấn Châu, bình thường có thể tu luyện tới nguyên thần. Điều này cũng làm cho người phải cảm thán về sự huyền diệu của đất trời. Sắp đột phá rồi kìa. Lão Nghi màu đen bỗng nhiên nói, chỉ nửa canh giờ, Nhất Khí Nguyên Thủy Châu đã từ cấp độ tiên thiên lên tới vạn tượng viên mãn, lúc này đang tiến tới cấp độ nguyên thần. Bên trong Nhất Khí Nguyên Thủy Châu, trong không gian bao la rộng lớn, hồ tử phủ cuồn cuộn vô tận, ngàn vạn ngôi sao, nguyệt thố, kim ô bay trên cao, thậm chí hơi thở còn mạnh hơn cả hơi thở của bản thể Kỳ Linh. Bởi vì thân thể kia đã dồn nén tới bước cuối cùng của vạn tượng viên mãn. Lên! Giữa không gian tử phủ, ngàn vạn ngôi sao đang treo cao, ý nghĩ vừa xuất hiện, lập tức nước biển nguyên lực trong tử phủ điên cuồng ngưng tụ ra hàng tỷ điểm sáng tinh hoa, điên cuồng vượt nước bay lên cao, bay vào những ngôi sao. Nguyệt thố kim ô đang di chuyển theo quỹ đạo huyền diệu ở thế giới bên ngoài. Trong khoảnh khắc khi tất cả cùng dung nhập vào, những ngôi sao nguyệt thố kim ô đã sớm tới cực hạn, bây giờ lập tức được ngưng tụ tới mức tận cùng, hóa thành từng cột sáng chiếu xuống phía dưới. Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh. Ngàn vạn cột sóng, có to, có nhỏ, có rất nhiều cột sáng như những ngôi sao rất nhỏ. Cột sáng của kim ô và nguyệt thố thì to lớn và rõ ràng hơn rất nhiều. Vô số cột sáng đều hội tụ ở trung tâm không gian tử phủ, rồi bắt đầu tạo ra một con vật cành càng. Chỉ thấy dưới ánh sáng hội tụ của kim ô, vật khổng lồ này bắt đầu hiện hình là một con rùa. Còn cột sáng của nguyệt thố chiếu xuống làm cho hiện lên dần ra một cái đầu rắn. Vô số ánh sáng sao chiếu xuống tạo thành thân thể khổng lồ. Con vật khổng lồ này bắt đầu hiện rõ ra, đúng là một con quái thú quy xà. Đó vốn là tồn tại trong truyền thuyết quy xà. Bất kể sinh linh nào đột phá tới giai đoạn nguyên thần đều sẽ tạo ra nguyên thần quy xà. Uỳnh! Trong khoảnh khắc, con quy xà khổng lồ như sống dậy, chủ động bò đi trên không trung tới giữa biển. Trong biển nguyên lực rộng lớn, một con quy xà như hòn đảo đang từ từ bơi đi. Quy xà thành thần hồng giáng. Thần hồn của Kỷ Linh vốn đang ở hư không lập tức buông xuống giữa con quy xà kia. Ngay khi thần hồn vừa tiến vào trong, một cảm giác vô cùng thoải mái tràn tới. Dường như thân thể quy xà kia trời sinh đã có công hiệu nuôi dưỡng thần hồn. Thậm chí Kỷ Linh cảm nhận được rõ ràng thần hồn đang vù vù tăng lên mạnh mẽ. Tốc độ thật kinh người, quả thật còn nhanh hơn cả tốc độ khôi phục khi quan tưởng nữ hoa đồ. Kỷ Linh cực kỳ sợ hãi mà than, cuối cùng thì hắn cũng hiểu được ra tại sao nhiều người ở cấp độ vạn tượng có thần hồn yếu nhược như thế. Nhưng khi tới cấp độ nguyên thần đạo nhân thì lại lập tức có thần thức. Đó chính là vì nguyên thần quy xà, thần hồn tiến bộ đúng là cực kỳ kinh người. Giống như cắm cỏ xuống bùn đất, nhanh chóng sinh trưởng lên. Uỳnh! Quy xà được tạo ra, âm dương giao hội. Ngay trên lưng của quy xà, cũng là phía trên mai rùa, bỗng nhiên xuất hiện một ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa cháy sáng vô cùng, nhưng không hề làm tổn thương nguyên thần quy xà chút nào. Đúng là nguyên hỏa mà mỗi nguyên thần đạo nhân đều có. Vù vù vù, con quy xà khổng lồ thích ý bơi lội khắp biển. Đôi mắt của nó có vẻ cực kỳ tự nhiên, hiển nhiên là do có thần hồn nên nó tựa như là có sinh mệnh vậy. Ở trên không trung, ngàn vạn ngôi sao kim ô nguyệt thố vẫn hội tụ xuống như trước. Quy xà dần dần lớn lên. Qua hồi lâu, ngôi sao kim ô nguyệt thố đã ngừng truyền tinh hoa xuống. Nguyên thần tiên ký, nguyên thần quy xà khổng lồ nói tiếng người. Tinh hoa ẩn chứa trong nhất khí nguyên thủy châu này thật tuyệt vời. Nhưng sau khi ta tu luyện tới nguyên thần tiền kỳ, củng cố thêm chút là tinh hoa đã bị tiêu hao gần như hết rồi. Trong quá trình đột phá nguyên thần đạo nhân, ở gian đại điện thủy phủ cũng phát sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thậm chí còn có cả hơi thở cổ xưa tỏa xuống. Đột phá rồi. Con gấu lớn lông vàng và lão ngưu màu đen cùng nở nụ cười. Rất nhanh, nhất khí nguyên thủy châu lơ lửng giữa không trung bỗng nhiên tỏa ra sương mù, sau đó hiện ra một Kỷ Linh mặc đạo bào màu đen. Bái kiến hai vị tiền bối. Kỷ Linh mặc đạo bào màu đen cười nói, nhìn bản thể của ngươi xem. Con gấu lớn lông vàng cười khì khì. Kỷ Linh mặc đạo bào màu đen quay đầu, bản thể Kỷ Linh cũng quay đầu, hai người nhìn nhau, hai người cùng nở nụ cười. Thực ra trí tuệ của hai người vẫn có mối liên hệ, giống như một người là tay trái, một người là tay phải. Vừa nhìn nhau là ý tưởng đã hoàn toàn giống nhau. Loại cảm giác này thực sự rất kỳ diệu. Gặp qua đạo hữu. Kỷ Linh mặc đạo bào đen nói. Gặp qua đạo hữu. Kỷ Linh cũng nói. Cả hai lập tức nở nụ cười. Ký ức giống nhau, suy nghĩ giống nhau, gặp qua đạo hữu cũng giống nhau. Như thể đang tự nói một mình, cơ bản chỉ là trò đùa mà thôi. Cảm giác thế nào? Con gấu lớn lông vàng nói. Cực tốt. Kỷ Linh mặc đạo bào màu đen gật đầu. Cảm giác khi đột phá tới nguyên thần thật sự khác lạ. Thần hồn như đã dung nhập vào nguyên thần, trở nên thoải mái và tiến bộ rất nhanh. Thông thường đột phá tới nguyên thần, lúc bắt đầu thì thần hồn sẽ tiến bộ rất lớn. Sau khi hiểu rõ ra thì tiến bộ sẽ dần chậm đi. Thậm chí qua mấy trăm năm sau, thần hồn có thể chẳng tiến bộ được tí nào. Con gấu lớn lông vàng nói. Kỷ Linh mặc đạo bào màu đen gật đầu. Đúng là mặc dù nguyên thần quy xà có trợ giúp cho thần hồn ta rất lớn, nhưng dù sao nó cũng có mức độ của nó. Chứ nếu cứ lên mãi như thế thì bao giờ mới ngừng được đây. Trước tiên ta chỉ xem nguyên thần thứ hai thi triển tiểu thiên kiếm trận ra sao. Ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, Kỷ Linh mặc đạo bào màu đen lập tức xung quanh xuất hiện chi chít hơn 700 lưỡi phi kiếm, trong đó có 9 thanh hàn binh kiếm, 360 thanh phi kiếm địa giai thượng phẩm thuộc tính hỏa, 360 phi kiếm địa giai thượng phẩm thuộc tính thủy. 360 thanh phi kiếm địa giai thượng phẩm thuộc tính hỏa và thủy đều là thứ được chọn ra từ vô số pháp bảo mà Kỷ Linh kiếm được ở Vu Giang Thiên Phủ. Lúc đó Kỷ Linh có kiếm được ước chừng 16,000 kiện bảo vật, mà phi kiếm lại là pháp bảo thường dùng nhất, nên việc tìm lấy món thích hợp với mình cũng không mấy khó khăn. Tiểu thiên kiếm trận. Kỷ Linh mặc đạo bào màu đen vừa suy nghĩ là lập tức điều khiển. Trước khi Kỷ Linh thi triển tiểu thiên kiếm trận với hàn minh kiếm cùng 720 phi kiếm nhân giai, nhưng hiện tại toàn bộ phi kiếm nhân giai đã được đổi thành phi kiếm địa giai, mức độ khó khăn khi thao tác cũng tăng lên ít nhất 100 lần. Dù sao số lượng phi kiếm đã đổi là rất nhiều. Sao? Kỷ Linh mặc đạo bào màu đen nhíu mày. Làm sao vậy? Con gấu lớn lông vàng cười nói. Không thể nào thi triển nổi tầng thứ 9 tiểu thiên kiếm trận. Kỷ Linh mặc đạo bào màu đen lắc đầu rồi bắt đầu giảm bớt số lượng phi kiếm đi. Tiểu Thiên kiếm trận tầng thứ 8, Tiểu Thiên kiếm trận tầng thứ 7. Vù, cuối cùng thì cũng điều khiển được những phi kiếm bắt đầu quay nhanh, lên lên xuống xuống. Kỷ Linh sử dụng nguyên lực cấp độ nguyên thần vào trong đó, thần hồn điều khiển làm ngưng tụ ra một thanh phi kiếm cực kỳ chói mắt ở trước ngực. Trên phi kiếm có chảy dài một tầng màu trắng tỏa ánh đỏ. Chỉ điều khiển được tầng thứ 7 của Tiểu Thiên kiếm trận thôi sao? Kỷ Linh mặc đạo bào màu đen lắc đầu nói, ta đã đột phá tới nguyên thần, nguyên lực cũng tăng lên rất nhiều, có điều thần hồn lại hơi yếu một chút so với trước kia, nhưng ở phương diện đạo thì lại tăng lên rất nhiều rồi, vậy mà cũng chỉ có thể thi triển tầng thứ 7 thôi. Dù sao tất cả đều là pháp bảo địa giai, với lại phi kiếm yếu nhất cũng đã là phi kiếm địa giai thượng phẩm, cho dù là tầng thứ 7 thì vẫn mạnh hơn Tiểu Thiên kiếm trận được thi triển ra từ pháp bảo nhân giai. Con gấu lớn lông vàng nói. Kỷ Linh mặc đạo bào màu đen gật đầu đồng ý. Đúng rồi, ta vừa mới xem qua tất cả những bảo vật của ngươi. Con gấu lớn lông vàng chỉ vào đống bảo vật đã được sắp xếp phân loại ra. Trong đó có một vài cái túi cất giấu không ít khô lỗi. Kỷ Linh mặc đạo bào màu đen gật đầu. Đó là những khô lỗi phát hiện được ở Vu Giang Tiên Phủ do tên thần ma kia đã thu vào. Ta sẽ giúp ngươi cải tạo lại những khô lỗi này, nếu không chúng sẽ không thể nào nghe mệnh lệnh của ngươi được. Con gấu lớn lông vàng nói. Đúng rồi, không phải ngươi còn 10 vạn cân nguyên dịch sao? Mau mau luyện hóa đi, hiện tại ngươi mới chỉ là nguyên thần tiền kỳ phải không? Nếu thực lực tăng lên, nguyên lực của ngươi càng thêm tinh khiết thì việc điều khiển pháp bảo cũng dễ dàng hơn. Có lẽ có thể thao tác cả tầng thứ 8, thậm chí tầng thứ 9 Tiểu Thiên kiếm trận ấy chứ. Kỷ Linh mặc đạo bào màu đen gật đầu. Ta rõ rồi. Không dùng thì cũng không sao, nhưng chỗ nguyên dịch này hoàn toàn rất có ích với thực lực của bản thân. 10 vạn cân nguyên dịch, chỗ đó đủ trong nguyên thần thứ 2 tiến một bước dài. Sau khi nghiên cứu thật kỹ lưỡng Tiểu Thiên kiếm trận, Kỷ Linh mặc đạo bào màu đen thầm suy nghĩ. Tuy rằng đã xem qua rất nhiều bí tịch, nhưng nếu tính về đại trận pháp bảo trong dòng luyện khí thì Tiểu Thiên kiếm trận vẫn là loại mạnh mẽ và thích hợp nhất với mình. Nguyên thần thứ 2 chỉ có thể theo dòng luyện khí thôi, không có cách nào có thể tu luyện được thần thông, nên dĩ nhiên sẽ để chuyên tâm nghiên cứu Tiểu Thiên kiếm trận vậy. Nguyên thần thứ 2 nhất định phải trở thành một kiếm tiên cực mạnh dòng luyện khí. Đại điện vẫn yên tĩnh như ngày nào. Kỷ Linh mặc đạo bào màu đen ngồi khoanh chân, nguyên dịch trong bình ngọc đặt trước mặt bay thẳng vào trong miệng Kỷ Linh. Chà chà. Lão Ngưu màu đen ngồi bên cạnh hưng phấn nhìn. Dù sao thì lão cũng đã chịu cảm giác vắng lặng này quá lâu rồi. Còn con gấu lớn lông vàng vung bộ vuốt lên, hai cái túi lớn tự động mở ra, lập tức có một đám khô lỗi cùng kỳ bay ra từ đó. Tổng cộng có 36 con khô lỗi cùng kỳ và một tên nam tử khô lỗi mặc giáp đen. Nhưng khô lỗi này vừa mới ra ngoài là lập tức giãy giụa điên cuồng gắng sức phản kháng. Ngoan ngoãn nghe lời nào. Con gấu lớn lông vàng cười hiếp cả mắt. 36 khô lỗi cùng kỳ và nam tử giáp đen đều đang lơ lửng giữa không trung. Tuy rằng đám khô lỗi đã cố gắng giãy giụa nhưng không cách nào động đậy được, việc đó làm cả đám khô lỗi lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngươi là ai? Nam tử giáp đen nhìn con gấu lớn lông vàng nói. Vì sao lại dùng trò này để giam giữ ta? Hả? Lại còn có cả hồn phách cấy vào cơ thể sao? Con gấu lớn lông vàng gật gù đắc ý. Không biết con khô lỗi này được ai chế tạo mà lại đơn giản như thế này nhỉ? Bùm bùm, 36 con khô lỗi cùng kỳ và năm tử giáp đen trên không trung đều bị tách ra thành từng bộ phận riêng. Trước tiên cứ từ từ mà thu lại. Trong mắt con gấu lớn lông vàng có chút chờ mong, nó khẽ vẩy ngón tay lên, vèo, mấy vạn bộ phận cùng biến mất. Nhóc Kỷ Linh, con gấu lớn lông vàng mở miệng nói. Trước tiên phải nghiên cứu đám khô lỗi này một phen, phá hủy những vết tích của người luyện chế đoạt lại, chuẩn bị cho ngươi thêm vào. Không cần phải vội đâu. Kỷ Linh cười nói. Kỷ Linh không tu luyện, lúc này người tu luyện chính là nguyên thần thứ hai Kỷ Linh mặc đạo bào màu đen. Thời gian trôi qua, rốt cuộc 10 vạn cân nguyên dịch chứa trong bình ngọc đã bị dùng hết. Kỷ Linh mặc đạo bào màu đen cũng mở mắt ra, ra vẻ mặt vui mừng. Kỷ Linh, sao rồi? Lão ngư màu đen mong chờ nói. Cuối cùng sau khi dùng hết nguyên dịch thì đã đạt tới nguyên thần hậu kỳ. Kỷ Linh mặc đạo bào màu đen nói: "Trước tiên để ta thử Tiểu Thiên kiếm trận xem sao." Xoẹt, ở xung quanh lại xuất hiện hơn 700 lưỡi phi kiếm, với Hàn Minh kiếm trận là trung tâm, các phi kiếm địa giai khác bắt đầu chuyển động quanh. Kỷ Linh cố gắng hồi lâu nhưng rồi vẫn không cách nào thao tác cho tốt được, cuối cùng cũng chỉ có thể thi triển ra tầng thứ 8 Tiểu Thiên kiếm trận. "Nguyên lực của ta đã tinh khiết hơn trước rất nhiều, vậy mà cũng chỉ có tầng thứ 8 thôi sao?" "Kỷ Linh, ngươi đã luyện được nguyên thần thứ hai, với nguyên thần này ngươi hoàn toàn có thể luyện hóa được thủy phủ." Con gấu lớn lông vàng mở miệng nói: "Luyện hóa thủy phủ ư?" Ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, nguyên thần thứ hai kia lập tức hóa thành một viên chân châu bay vào trong lòng Kỷ Linh. "Đi theo ta." Con gấu lớn lông vàng đi tới trước. Kỷ Linh mang theo niềm mong chờ tột độ, hắn đã chờ giây phút này rất lâu rồi. Lúc trước đạt tới tử phủ, hắn đã luyện hóa được một quả tím phù, hiện tại cuối cùng thì nguyên thần thứ hai cũng có thể luyện hóa được thủy phù. Tới lúc đó thì hắn có thể mang thủy phù theo mình như thư hoa tiên nhân. Đi dọc theo một hành lang rộng lớn khác, Kỷ Linh cứ thế mà tiến vào. "Từ hôm nay trở đi, ngươi có thể đi vào 9 phần 10 chỗ ở thủy phù này." Con gấu lớn lông vàng nói: "Đợi lát nữa, ngươi luyện hóa được thủy phù thì sẽ có thể mang theo bên người được rồi." 9 phần 10 chỗ ư? Tiền bối, ý của người là vẫn còn nhiều chỗ mà ta không thể nào vào được sao?" Kỷ Linh hỏi. "Đúng vậy, ví dụ như thần thông điện, ngươi sẽ không thể nào vào đó thêm lần nữa được. Ngoài ra còn vài chỗ nữa." Con gấu lớn lông vàng nhìn qua Kỷ Linh. "Nói vậy chắc ngươi cũng đoán được. Ngươi đặt tới nguyên thần đạo nhân thì có thể đơn giản luyện hóa mang theo bên người mà thôi. Nếu muốn thực sự nắm toàn bộ những huyền bí trong tiên phủ này thì phải đợi tới lúc ngươi trở thành thiên thần thì mới tới cái ngày chính thức trở thành đệ tử của chủ nhân." Kỷ Linh gật đầu, hắn cũng đã sớm nghĩ ra, vừa rồi khi chứng kiến con gấu lớn lông vàng dễ dàng làm cho nam tử khôi lỗi giáp đen có thực lực ngang với tán tiên bị lơ lửng giữa không trung không thể giãy giụa. Hơn nữa, Kỷ Linh có thể cảm nhận từ hơi thở của con gấu lớn lông vàng một loại vĩnh hằng cổ xưa như con thần ma hắn gặp ở Ngục Sơn Đại Hoang Trạch, thì lại càng làm cho hắn cảm thấy kính lễ. Nguyên thần đạo nhân nắm giữ toàn bộ thủy phủ sao? Đó là điều mà Kỷ Linh cảm thấy thực sự viển vông. "Thiên thần nữ?" Kỷ Linh thầm nhủ. Rốt cuộc thì Tam Thọ đạo nhân có để lại những thứ gì mà nhất định phải trở thành thiên thần thì mới có thể kế thừa hoàn toàn đây? Dọc theo hành lang tới một khúc ngoặt, rất nhanh đã tới được một tĩnh phòng có phong cách cổ kính. Kỷ Linh vừa tiến vào thì đã cảm thấy một cảm giác yên tĩnh mà trước nay chưa bao giờ thấy được. Đây là tĩnh phòng năm xưa chủ nhân đã tự mình bố trí, Bồ Đề Tĩnh Tâm Đại Trận Phật gia ở đây. Trong những trận pháp có hiệu quả tĩnh tâm thì Bồ Đề Tĩnh Tâm trận pháp được xếp hàng đầu. Tuy tên bình thường nhưng uy lực thì lại phi phàm. Con gấu lớn lông vàng chỉ vào một tĩnh phòng lớn, từ bộ móng vuốt của nó chỉ ra một trận pháp màu vàng cực kỳ phức tạp lập tức hiện lên trên vách tường. Chỉ riêng nhìn nó thôi mà Kỷ Linh đã cảm thấy hoa mắt chóng đầu. "Ngươi không có khả năng tìm hiểu đại trận này đâu, chỉ nhìn một lần là đã đủ rồi, chứ đừng có chăm chú quá." Trận pháp màu vàng phức tạp trải rộng trên vách tường lại biến mất. "Nhìn đây." Con gấu lớn lông vàng chỉ vào một chỗ ở tĩnh phòng, ở đó có một bậc tam cấp. Trên bậc tam cấp có một cái giường ngọc màu đen, tỏa ra khí lạnh như băng. Đây là U Minh Thủy Ngọc, vô cùng lạnh, lấy từ chỗ sâu trong cửu u. Mới nhìn thì ngươi còn cảm thấy cực kỳ lạnh, nhưng rồi sẽ nhanh chóng cảm thấy rất thoải mái. Hơn nữa, nó còn có công hiệu tĩnh tâm. Chỉ riêng giường ngọc này đã có giá trị ngang với một pháp bảo thuần dương rồi. Kỷ Linh giật nảy cả người, pháp bảo thuần dương ngư, vật của Tam Thọ đạo nhân thật quá kinh khủng. Nhưng người cũng đừng hòng bán thứ này đi, nó đã liền một thể với cả thủy phủ nên không thể rời đi được. Con gấu lớn lông vàng nhếch miệng lên với vẻ đắc ý cười cười. Thôi không đùa nữa, gian tĩnh phòng này chính là phần trung tâm của thủy phủ. Ngươi chỉ cần luyện hóa tĩnh phòng này là có thể nắm giữ những phần cơ bản nhất của thủy phủ này. Mau luyện hóa đi. Kỷ Linh gật đầu đi thẳng tới chiếc giường ngọc màu mực đen. Vừa ngồi xuống là hắn đã cảm nhận thấy khí lạnh trong nháy mắt bao phủ toàn thân, tới cả thần hồn cũng cảm thấy rất lạnh. Nhưng ngay sau đó lại cảm thấy được một cảm giác vắng lặng chưa từng có bao giờ, một cảm giác kỳ diệu không nói lên lời. Thần hồn có một loại cảm giác cực kỳ siêu nhiên, mọi việc xảy ra trong khoảng thời gian này đều được hiện lên. Kỳ Linh có thể rõ ràng nhớ lại và phân tích lại toàn bộ. Trong quá trình nhớ lại này, đạo tâm của Kỳ Linh dần dần vững chắc hơn. Đây là Tĩnh Phong, đại trận Phật gia, Bồ Đề Tĩnh Tâm Trận và U Minh Thủy Ngọc sao? Quả nhiên không hề tầm thường. Kỳ Linh không hề do dự chút nào, ý nghĩ vừa mới xẹt qua, ở bên cạnh lập tức xuất hiện Kỳ Linh mặc áo đạo màu đen. Kỳ Linh mặc đạo bào màu đen cũng ngồi trong giường ngọc màu mực đen, sau đó dùng nguyên lực thẩm thấu trực tiếp vào trong Tĩnh Phòng để bắt đầu luyện hóa. Gian phòng dần dần được luyện hóa. Thời gian trôi qua, thời gian để luyện hóa gian Tĩnh Phòng mất khoảng 6 ngày, mà lần này cũng chỉ là một lần luyện hóa thủy phủ đơn giản mà thôi. Cảm giác này là thật hay là ảo đây? Dường như mọi chỗ ở thủy phủ đều nằm trong tầm khống chế của Kỳ Linh, nhưng thứ làm Kỳ Linh thấy khó hiểu chính là hắn có cảm giác như mỗi nơi đều như nằm trong lòng bàn tay của hắn, nhưng nếu cảm ứng thần thông điện thì lại giống như biến mất, căn bản là nằm ngoài tầm cảm ứng. Kỳ quái thật. Kỳ Linh về chỗ đại điện cũ. Bên trong đại điện, con gấu lông vàng và lão ngư màu đen vẫn ở đây. Tiền bối, người có quên việc gì không? Kỳ Linh hỏi. Chuyện gì? Con gấu lớn lông vàng nhìn Kỳ Linh. Bảo vật mà Thư Hoa tiên nhân đã để lại đấy. Kỳ Linh nhịn không được nói. Ta đã luyện hóa được thủy phù rồi, nhưng bảo vật mà Thư Hoa tiên nhân đã để lại thì sao? Tuy rằng Kỳ Linh có thể cảm ứng được cả thủy phù, nhưng bất kể là bảo vật của Thư Hoa tiên nhân hay là đám khôi lỗi khi trước bị tách ra thì hắn lại không thể thấy chút nào. Hơn nữa hiện giờ Kỳ Linh vẫn chẳng có chút nào gọi là cảm giác khống chế được con gấu lớn lông vàng kia. À, tí nữa thì quên mất. Con gấu lớn lông vàng vung tay lên, phù, trong đại điện lập tức xuất hiện một núi bảo vật. Thực sự là một ngọn núi bảo vật lớn, cao tới mấy trăm trượng. Kỳ Linh vừa nhìn thấy thì ánh mắt sáng quắc lên. Sống qua trăm vạn năm nên bảo vật có được cũng cực kỳ nhiều. Con gấu lớn lông vàng lắc đầu. Tổng cộng Thư Hoa tiên nhân có để lại 3 kiện pháp bảo tiên giai, và lại mỗi pháp bảo tiên giai đều là loại thượng phẩm. Đôi mắt của Kỳ Linh sáng lên. 3 kiện ư? Mà lại còn là thượng phẩm sao? Không hổ là tán tiên sống qua trăm vạn năm, không hổ là tồn tại còn mạnh hơn cả Bắc Hành tiên nhân. E là tới thiên tiên cũng chưa chắc có pháp bảo tiên giai như ông ấy mất. Nhưng hiện tại chỉ còn lại một món thôi. Con gấu lớn lông vàng nói, rồi lập tức chỉ vào lão ngư màu đen. Chính là nó. Chỉ còn lại một món sao? Kỳ Linh kinh ngạc. Sao không phải là 3 kiện? Không phải Thư Hoa tiên nhân để lại 3 kiện sao? Chủ nhân thứ tư của thủy phủ này đã chết ở cấp độ vạn tượng, nên hắn sẽ không có khả năng mang được pháp bảo tiên giai. Vậy thì 2 kiện pháp bảo tiên giai còn lại đâu? Nói đùa ư? Tất cả đều là tiên giai thượng phẩm, làm sao lại thiếu tới 2 kiện được? Đừng nôn nóng, thiếu 2 kiện với ngươi là chuyện tốt đấy. Lão ngư màu đen lắc đầu nói. Không phải còn có ta hay sao? Nhóc Kỳ Linh, lão ngư ta sau này sẽ là của ngươi. Với ngươi mà nói thì có ta chính là vận may cực lớn đấy. Kỳ Linh vẫn đầy nghi hoặc. Còn 2 kiện pháp bảo tiên giai kia đi đâu mất rồi? Chẳng lẽ linh hồn thủy phù này lại tham ô mất rồi sao? Con gấu lớn lông vàng nói. 3 kiện pháp bảo tiên giai của Thư Hoa tiên nhân là Thiên Ngưu Kiếm, Túc Hà Họa Quyển, Cửu Giới Ấn. Túc Hà Họa Quyển là thứ mà Thư Hoa tiên nhân lấy được sau khi vượt qua tầng thứ 7 Chiến Thần Điện. Trong đó có giữ một khúc sông Túc được trời sinh ra từ thời thượng cổ, trước khi 3000 thế giới lớn được tạo ra. Chỉ cần kẻ địch bị thu vào trong đó là sẽ tiến vào địa bàn của ngươi. Ở trong bức tranh sông Túc này, kẻ địch bị giảm thực lực cực nhiều, mà chủ nhân của bức tranh lại có thể điều khiển uy lực của sông Hà trong bức tranh. Thư Hoa tiên nhân có uy danh lớn như thế cũng một phần là nhờ pháp bảo bức tranh này. Con gấu lớn lông vàng nói. Kỳ Linh nghe thế thế thì thầm líu lưỡi. Bảo bối, đúng là bảo bối mà. Nếu so sánh với bức tranh này thì Thanh Ti Thần Hoàn Trản còn kém rất xa. Đó không phải là sông Túc được sinh ra trước khi 3000 thế giới được sinh ra sao? Kiểu ấn giới là thứ sau khi Thư Hoa tiên nhân đi khắp 9 thế giới lớn, thu thập được lượng lớn tài liệu tinh hoa mới hội tụ thành cái ấn này. Dĩ nhiên cái ấn này dùng để đánh đập. vì hao tốn vô số tài liệu nên con ấn này cũng được xếp vào hạng tiên giai thượng phẩm. Mà thời đại của Thư Hoa tiên nhân thì lại rất ưa thích dùng con ấn đi đè kẻ khác lên pháp bảo đó mới có hình là cái ấn. Còn Thiên Ngưu kiếm là thứ mà khi Thư Hoa tiên nhân kiếm được sau khi gặp Thiên Kiếm tiên nhân. Hai người là kỳ phùng địch thủ với nhau. Sau khi giết chết Thiên Kiếm tiên nhân, Thư Hoa tiên nhân lấy được mấy trăm phi kiếm chân quý, rồi đổi chúng thành tài liệu chân quý, cộng với bảo vật tích cóp được của bản thân, cuối cùng tạo ra một thanh phi kiếm đó. Thư Hoa tiên nhân cũng là một kiếm tiên. Thứ quan trọng nhất với kiếm tiên chính là phi kiếm. Thanh Thiên Ngưu kiếm đó cũng chính là thứ mà Thư Hoa tiên nhân dựa vào khi đi tung hoành thiên hạ. Kỷ Linh nghe tới hoa mắt váng đầu, nhịn không được nói: vậy thì Túc Hà họa quyển và Cửu Giới ấn đâu rồi? Người nghe ta nói đã. Con cậu lớn lông vàng nói tiếp: ta còn chưa đến nỗi phải giành lấy hai kiện pháp bảo tiên giai ấy đâu. Ta đi theo chủ nhân xem qua rất nhiều bảo vật rồi. Kỷ Linh nghe vậy máy máy mí mắt. Sau khi chết đi, Thư Hoa tiên nhân có để lại ba pháp bảo tiên giai. Hắn chết thì thời đại thần ma mới chấm dứt. Cho tới bây giờ, ta đã phải sống qua trăm triệu năm tháng cực kỳ nhàm chán. Mà pháp bảo chủ nhân để lại thì lại không được tùy tiện động vào. Nhưng pháp bảo Thư Hoa tiên nhân để lại thì ta lại có thể lấy ra để luyện chế cải tạo lại. Luyện hóa cải tạo ư? Kỷ Linh kinh ngạc. Thiên Ngưu kiếm, Túc Hà họa quyển, Cửu Giới ấn đều không tệ, tuy nhiên đều không thể coi là cực phẩm được, nên cũng không phải là mạnh lắm. Con cậu lớn lông vàng nói: đặc biệt là Cửu Giới ấn là pháp bảo được luyện chế nát bét nhất, thực sự là gần như lãng phí vô số tài liệu chân quý làm ra con ấn này. Cho nên ta mới nấu chảy hoàn toàn Cửu Giới ấn này, lấy ra những tinh hoa ở trong đó, từ từ qua 3.600.000 năm mới hoàn toàn sắp nhập chỗ đó vào Thiên Ngưu kiếm. Loại bào mòn như nước chảy đá mòn này làm cho Thiên Ngưu kiếm biến đổi về chất mà lại không hề làm tổn hại uy lực vốn có của Thiên Ngưu kiếm được. Kỷ Linh chớp chớp mắt: 3.600.000 năm ư? Nếu đổi vào là một thiên tiên thì chắc chắn không dám làm trò này. Ta còn phát hiện ra Túc Hà họa quyển cũng rất dối. Con gấu lớn lông vàng gật gù đắc ý: một khúc sông Túc từ thời thượng cổ tốt như thế mà chỉ luyện hóa được một vùng trời, có phải thu kẻ địch vào vùng trời đất này thì mới tiến hành giao chiến thì đúng là một thứ suy nghĩ quá kém rồi. Thế nên ta đã trực tiếp hủy Túc Hà họa quyển, đưa khúc sông Túc kia ra để luyện chế thành một kiếm đồ, rồi sau đó dung nhập vào trong Thiên Ngưu kiếm. Con câu lớn gật gù đầy đắc ý: đây mới thực sự là bảo bối chân chính chứ. Thiên Ngưu kiếm vốn là kiếm khí nên cực kỳ sắc bén, sau khi gộp cả tinh hoa của Cửu Giới ấn và uy lực của Thiên Ngưu kiếm đã tăng lên rất nhiều, chắc chắn không thua kém gì pháp bảo tiên giai cực phẩm đâu. Tiếp tục dung nhập Túc Hà kiếm đồ vào Thiên Ngưu kiếm, làm cho kiếm vừa xuất ra là ngàn dặm xung quanh lập tức xuất hiện một sông Túc từ thời thượng cổ. Có sông Túc thêm vào, thực lực của Thiên Ngưu kiếm tăng vọt. Khi trước nếu để riêng ra thì sẽ phải thu kẻ địch vào trong Túc Hà họa quyển, nhưng hiện giờ Thiên Ngưu kiếm không cần phải thu kẻ địch vào trong bức tranh nữa rồi, chỉ cần kiếm vừa ra là sông Túc ngàn dặm đã hiện ra rồi. Con gấu lớn lông vàng đắc ý nói: chà chà, một đám tồn tại lợi hại ở tam giới đều dùng tiên kiếm, mà tiên kiếm nào lại không có kiếm đồ đây? Không có tiên kiếm kiếm đồ thì kiếm được gọi là tiên kiếm sao? Kỷ Linh sững sờ. Ba pháp bảo tiên giai được hợp làm một, hiện giờ Thiên Ngưu kiếm xuất ra là Túc Hà kiếm đồ hiện lên, kiếm khí tung hoành ngàn dặm không thể địch nổi. Con gấu lớn lông vàng cực kỳ tự đắc: quả nhiên là pháp bảo tiên giai cực phẩm với phẩm chất tận cùng. Công luyện hóa cải tạo gộp lại ba kiện pháp bảo tiên giai cũng phải có quá nửa là của ta. Tổng cộng ta phải tốn tới mấy ước năm mới có thể làm như vậy, nhưng cũng sẽ không hề tính toán với ngươi. Thiên Ngưu kiếm! Con gấu lớn lông vàng kêu lên: tới đây! Lão ngưu màu đen lại đáp. Lập tức có một thanh phi kiếm màu đen bay ra từ ngọn núi bảo vật cao trăm trượng. Không gian xung quanh xuất hiện tiếng nước chảy ào ào, giống như có một con sông từ thời xa xưa đang chảy vào. Tiếp theo, cả không gian hiện lên mờ mờ cảnh một con sông đang chảy. Khung cảnh con sông vừa hiện lên là toàn bộ không gian như đông cứng lại, làm cho Kỷ Linh cảm thấy được áp lực nặng nề. Phi kiếm màu đen nhìn như đơn giản nhưng lại làm toàn bộ núi bảo vật ở bên cạnh trở nên u ám. Vèo, lão ngưu màu đen lập tức hóa thành đường sáng chui thẳng vào trong thanh phi kiếm. Kỷ Linh, người thấy thế nào, có lợi hại hay không? Phi kiếm màu đen bay trên không trung, đồng thời âm thanh của lão ngưu vang vọng khắp đại điện. Kỷ Linh lập tức kinh ngạc hô lên, ngươi làm sao ngươi lại có thể di động được? Pháp bảo làm sao có thể tự di động được vậy? Pháp bảo chỉ là một vật chết, không có chủ nhân điều khiển thì làm sao có thể di động được? Cho dù là pháp bảo tiên giai có thể sinh ra linh hồn pháp bảo thì theo lý thuyết vẫn không cách nào có thể tự di động được. Giống như thanh ti thần hỏa chản, khi trước cũng không cách nào di động được, chỉ có thể điều động ngọn lửa ra cản Tuyết Thổng Y, nhưng rồi cuối cùng vẫn bị Tuyết Thổng Y giật lấy. Ai nói pháp bảo không thể di động đây? Con gấu lớn lông vàng ở bên nói, tới tầm cỡ pháp bảo thuần dương thì hoàn toàn có thể lên trời xuống đất được. Pháp bảo thuần dương ư? Đó là một tầng cấp pháp bảo cao hơn pháp bảo tiên giai rất rất nhiều, thực sự quá mức xa xôi. Theo ta được biết thì pháp bảo tiên giai hoàn toàn không có cách nào tự di động được mà. Kỷ Linh nói, ta cũng đã từng xem qua sách vở, hơn nữa lúc trước ta cũng có một món pháp bảo tiên giai lấy được sau khi giết Tuyết Thổng Y ở Vu Sang Tiên Phủ. Người nói là thanh ti thần hỏa trà nữ. Con gấu lớn lông vàng lắc đầu khinh thường, đó chỉ là tiên giai hạ phẩm, đúng là gần như toàn bộ các pháp bảo tiên giai đều không thể tự mình di động, cho dù là pháp bảo cực phẩm thì cũng cực kỳ hiếm thấy. Nhưng Thiên Ngưu kiếm là tiên giai cực phẩm với phẩm chất cực cao, linh tính và uy lực có thể yếu hơn pháp bảo thần dương chút ít, nhưng linh tính và mức độ hoàn thiện cao tới vậy thì hoàn toàn có thể tự động di động được. Có điều không có chủ nhân điều khiển thì uy lực cũng rất yếu. Nguyên thần thứ hai của ngươi dùng hết sức là đã có thể chặn được nó rồi. Kỷ Linh thầm líu lưỡi, nguyên thần thứ hai chính là nguyên thần hậu kỳ, thì triển ra tiểu thiên kiếm trận kết hợp với vực cảnh đại đạo và vũ thủy chi đạo thì hoàn toàn có thể ngang tầm với tán tiên. Vậy mà toàn bộ uy lực tầm cỡ tán tiên đó mới chỉ có thể chèn ép được một thanh phi kiếm tiên giai không có chủ. Khi trước chỉ với thực lực của mình mà Tuyết Thổng Y cũng đã có thể giật lấy thanh ti thần hỏa tràn rồi. Kỷ Linh, phải tu luyện cho thật tốt đấy. Đợi tới lúc ngươi trở thành địa tiên là ta sẽ có thể ra ngoài đạt sát tứ phương rồi. Thiên Ngưu ta lại sắp được tung hoành thiên hạ rồi. Phi kiếm màu đen bay xuống, lão ngưu màu đen đi ra từ thân kiếm với vẻ mặt cực kỳ hưng phấn, nhưng theo đó là một vẻ mặt mất mát. Đáng tiếc là Thư Hoa đã chết rồi. Pháp bảo có cảm tình rất đặc biệt với chủ nhân đời đầu, chủ nhân đời đầu giống như cha mẹ anh em của nó vậy. Có thể Thư Hoa tiền bối chuyển thế rồi thì sao? Kỷ Linh cảm giác được nỗi mất mát trong lòng của lão ngưu màu đen. Đừng an ủi ta, Thư Hoa đã chết trăm triệu năm, cho dù có chuyển sang kiếp khác thì cũng không biết bao nhiêu lần rồi. Lão ngưu màu đen thở dài. Kỷ Linh cũng không vội vã quay lại quận An Thiền, dù sao đại hội tiên duyên cũng phải 3 năm nữa mới được tổ chức, vì thế nên hắn quyết định dốc lòng tu luyện trong thủy phủ. Dù sao Kỷ Linh cũng đã đạt tới vực cảnh đại đạo và nắm giữ một đạo hoàn chỉnh là vũ thủy chi đạo, nên hắn muốn nhanh chóng chuyển hóa toàn bộ thành thực lực của bản thân, làm thực lực của chính mình mạnh mẽ hơn. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua hơn một năm. Mùa đông, trong không gian riêng biệt vô cùng rộng lớn của tinh thần điện trong thủy phủ, chỉ thấy Kỷ Linh đang đi lại giữa không trung, vù biến mất, rồi ở một chỗ ngoài ngàn dặm xuất hiện không gian gợn sóng, Kỷ Linh lại xuất hiện, xoẹt xoẹt xoẹt. Chỉ thấy Kỷ Linh cứ lóe lên rồi biến mất, rồi lại lóe lên biến mất như thế. Hoàn thành, đạt được rồi. Ở bên ngoài gian nhà tranh, lão ngư màu đen đang nằm úp người, hiện ra vẻ mặt vui mừng, đứng phắt dậy gọi, Kỷ Linh, cuối cùng thì ngươi đã ngộ ra pháp môn Na Di rồi. Phải mất đến hơn một năm ta mới ngộ ra được. Ở xa xa, Kỷ Linh lóe lên rồi hiện ra trước cửa gian nhà tranh nói tiếp, ta thật là hổ thẹn. Hư không Na Di là một loại đại đạo càn khôn cơ bản trong cơ bản. Đại đạo càn khôn có tên gọi khác là đại đạo không gian. Như không thanh xà có thiên phú nên ở ngay giai đoạn tiên thiên sinh linh là đã có thể xuyên qua hư không. Trên thực tế thì xuyên qua hư không đó chính là La Di hư không. Có điều, một người tu tiên bình thường sẽ rất khó ngộ ra hư không là gì. Vì dù sao, đây cũng là cánh cửa đầu tiên tiến vào một cái đại đạo. Vì thế nên đa số vạn tượng chân nhân đều phải mang theo một tiểu na di đạo phủ bên người. Có điều, bình thường những địa tiên, tán tiên đều có thể tiến hành na di hư không. Đó là bởi vì thông thường những địa tiên, tán tiên đều đã nắm giữ một đạo hoàn chỉnh. Mà chỉ cần nắm giữ một đạo hoàn chỉnh là đã có thể nắm giữ một khoảng trời đất riêng biệt trong tay rồi. Ý nghĩ vừa xẹt qua là uy lực của đạo lập tức buông xuống, làm toàn bộ một khoảng trời đất nằm trong tầm tay. Khi nắm được một khoảng trời đất riêng biệt ở trong tay, người tu tiên sẽ cảm nhận rõ ràng được đại đạo càn khôn, hiểu biết với không gian sẽ càng thêm rõ hơn. Cứ tự nhiên như thế thì lâu ngày cũng sẽ ngộ ra na di không gian. Cho nên mặc kệ là nắm trong tay đạo hoàn chỉnh nào, gần như cứ ở cấp độ tán tiên, địa tiên là đã có thể ngộ ra hư không na di, chỉ là thời gian dài ngắn khác nhau mà thôi. Vù, con gấu lớn lông vàng đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh. Kỳ Linh, con gấu lớn lông vàng gọi. Tiền bối, Kỳ Linh đáp. Con gấu lớn lông vàng vừa lòng gật đầu. Trong một năm rèn luyện này, áp lực vô hình từ thiếu viêm tộc đè tới làm cho Kỳ Linh tiến bộ rất nhiều. Người đã dung nhập hoàn toàn vũ thủy chi đạo vào trong kiếm đạo. Kiếm thuật của ngươi ở giai đoạn này đã tới mức gần như hoàn mỹ rồi. Con gấu lớn lông vàng cười nói. Nhưng người tu tiên cứ mãi biết ngồi lì một chỗ mà tu luyện thì sẽ không thể nào thành thiên tiên được. Liệt hỏa chi đạo, tật phong chi đạo của ngươi vẫn không thể nào đột phá qua được bước cuối cùng. Không thể nào hoàn toàn hiểu được cũng là do ngươi mãi miết tu luyện chứ không đi ra ngoài rèn luyện. Hiện giờ đã tới lúc ngươi phải ra ngoài rồi. Kỳ Linh gật đầu nhẹ. Gần đây hắn cũng có khát vọng trong lòng, khát vọng với thế giới bên ngoài, khát vọng chiến đấu, khát vọng rèn luyện. Đúng giữa trưa ngày đông giá rét, bầu trời âm mưu, từng bông tuyết như lông ngỗng bay phất phơ. Phù, trên đảo Minh Tâm xuất hiện một thiếu niên mặc da thú. Hắn quay đầu nhìn bốn phía, quang cảnh xung quanh là một vùng hoang tàn. Dù sao nơi này cũng đã bị thiếu viêm tộc phái người tới giám thị. Thậm chí phụ thân của thiếu viêm nông còn tự thân tới đây. Bởi vì không thể tấn công vạn kiếm thành nên hắn tức giận phá hủy toàn bộ các kiến trúc trên đảo Minh Tâm Hồ Dực Xà. Rồi sau này ta nhất định sẽ xây dựng lại đảo Minh Tâm. Kỳ Linh khẽ nói. Kỳ Linh phải mau đi ngay, sắp có người tu tiên của thiếu viêm tộc tới tuần tra đấy. Một âm thanh vang lên trong đầu Kỳ Linh, đúng là giọng của linh hồn thủy phủ. Hiện giờ Kỳ Linh đã mang thủy phủ theo bên mình. Kỳ Linh gật đầu. Hắn nhìn thoáng qua bầu trời, trên không trung từng bông tuyết đang bay. Còn nhớ khi xưa, khi ta rời Yên Sơn tới quận An Thiền, cũng là một ngày trời đông giá rét, mà lúc này cũng lại là trời đông giá rét. Kỳ Linh lắc đầu cười, rồi lập tức cất bước đi, biến mất khỏi đảo Minh Tâm. Chỉ một lát sau, vù, trên không trung xuất hiện một con thuyền chiến đang đẻ khí bay tới. Trên chiến thuyền có một đám binh lính người tu tiên mặc áo giáp. Hàng ngày đều có nguyên thần đạo nhân dùng thần thức quét qua để xem xét xem những trận pháp cấm chế ở dưới có bị kẻ nào động tới không. Đồng thời đám nguyên thần còn thay bọn lính tự mình quan sát, làm cho không có bất cứ thứ gì thoát được. Tuyết cũng rơi ngập tràn vạn kiếm thành. Hiện giờ vạn kiếm thành đã là trung tâm của cả vùng Yên Sơn nên dĩ nhiên trở nên phồn hoa hơn. Còn thù hận của thiếu viêm tộc và kỳ tộc cư, những người buôn bán tớ lui ở thành thị này đều là người thường. Mặc dù thiếu viêm tộc có đóng quân ở đây thì cũng không dám ra tay với người thường khắp nơi, vì làm như thế thì sẽ có quá nhiều tội nghiệt. Trong một con đường nhỏ ở vạn kiếm thành, không gian gợn sóng. Tiếp theo Kỳ Linh xuất hiện. Tuy trên con đường nhỏ có vài người thường, nhưng bọn họ không thể nào cảm nhận được Kỳ Linh. Thủ thuật che mắt đơn giản là đã có tác dụng với người thường rồi. Kỳ Linh vừa cảm ứng một chút là đã không khỏi hơi kinh ngạc. Vạn kiếm thành này quả thật... Đạo hữu Kỳ Linh! Một dao động thần thức chuyển tới. Đa hỏa tiên nhân ư? Kỳ Linh vừa cất bước là đã hóa thành một cơn gió biến mất. Phủ thành chủ là trung tâm của vạn kiếm thành, đồng thời cũng là nội thành. Trong một cái sân, đa hỏa tiên nhân đang ngồi cùng với vu tùy tiên nhân. Một trận gió thổi qua, Kỳ Linh xuất hiện. Chủ nhân! Linh Nhi! Hai bóng người khác cũng tới, đó là Bạch Thủy Trạch và Tiểu Thanh. Ngay khoảnh khắc khi Kỳ Linh biến tới vạn kiếm thì Bạch Thúc cùng Tiểu Thanh cũng đều cảm ứng được. Chủ nhân, đã hơn một năm rồi. Tiểu Thanh hóa thành một con rắn nhỏ quấn lấy cánh tay của Kỳ Linh. Nó ngẩng cái đầu rắn lên, miệng nói tiếng người. Trong hơn một năm này, ta lo lắng tới chết mất thôi. Quân đội của thiếu viêm tộc kia thì thường xuyên tuần tra ở bên ngoài. May là vẫn còn cảm ứng được chủ nhân còn sống. Nếu không chỉ sợ là ngủ, ta cũng không ngủ được. Bạch Thủy Trạch nhìn Kỳ Linh với một cảm giác lo lắng thường trực. Bạch Thúc, Tiểu Thanh. Kỳ Linh cười. Thiếu viêm tộc kia còn chưa làm gì được ta đâu. Đa Hỏa tiên nhân, Vu Tủy tiên nhân. Kỳ Linh quay đầu nhìn về phía hai vị tiên nhân yêu tộc vừa đứng dậy, cười nói. Không ngờ có hơn một năm không tới mà Vạn Kiếm Thành đã bị các ngươi biến thành từng đồng vách sắt rồi. Chỉ riêng số lượng trận pháp đã có mấy trăm tầng rồi. Thậm chí ta còn không cách nào dùng Nazi biến vào trong thành được. Hơn nữa vừa vào là đã bị các ngươi phát hiện ra. Nơi này hiện giờ quả thật là kín đáo, còn ngang với một trung tâm của môn phái rồi. Đa Hỏa tiên nhân gật đầu nói. Đây là nơi trung tâm của kỳ tộc, cũng là nơi tụ tập của yêu quái tiên phủ ta, nên dĩ nhiên không thể xem nhẹ được. Yêu tộc tiên phủ chúng ta dùng toàn lực bày ra toàn bộ các trận pháp, chỉ cần có một người tu tiên tiến vào là chúng ta có thể phát hiện ra ngay được. Đây là nhà của kỳ tộc ngươi, cũng là nhà của yêu quái chúng ta trong 1000 năm đấy. Vu Tủy tiên nhân cũng mỉm cười. Kỳ Linh thở phào một hơi. Mình thật sáng suốt khi mời yêu tộc tới đây. Không chỉ như thế thôi đâu, Đa Hỏa tiên nhân cười nói. Yêu quái tiên phủ ta còn có rất nhiều tiên thiên sinh linh. Ta có điều vài vạn đại yêu tiên thiên sinh linh đi trải rộng khắp Yên Sơn, nên có thể nắm rõ toàn bộ dân chúng ở Yên Sơn trong lòng bàn tay. Làm như vậy, dù thiếu viêm tộc có muốn tàn sát dân chúng thì cũng khó mà làm được. Kỳ Linh gật đầu. Tàn sát người thường là tội nghiệp cực lớn, nhưng tiên thiên sinh linh thì vẫn chỉ mới tính là chập choạng bước vào con đường tu tiên, nên giết tiên thiên sinh linh sẽ có tội nghiệp nhỏ hơn rất nhiều. Đây chính là kết quả sau cuộc trao đổi giữa lão tộc trưởng Kỳ Kiều Hóa và chúng ta. Lão tộc trưởng lo lắng thiếu viêm tộc giết hại dân chúng. Đa Hỏa tiên nhân nói. Thực ra ta thấy lão tộc trưởng đã quá lo xa rồi. Dù sao thiếu viêm tộc đã chuyển thừa qua vô số năm tháng. Một bộ tộc lớn như vậy sẽ rất coi trọng số mệnh của mình. Cho dù bọn chúng có điều tiên thiên sinh linh tới giết chóc phàm nhân bốn phía, thì cả bộ tộc thiếu viêm tộc vẫn sẽ bị tội nghiệp quấn lấy, làm cho số mệnh của cả bộ tộc bị ảnh hưởng. Cho dù với bộ tộc lớn như thế thì cũng không ảnh hưởng lớn lắm, nhưng bộ tộc cổ xưa như thế này đều cực kỳ coi trọng số mệnh, nên chắc chắn sẽ không vì một vài chuyện căm tức nhỏ nhặt mà làm ảnh hưởng tới số mệnh của cả bộ tộc đâu. Kỳ Linh gật đầu. Số mệnh là thứ nhìn không thấy, sờ không được nhưng luôn tồn tại. Người có số mệnh lớn thì sẽ được trời đất yêu mến, dĩ nhiên là sẽ hoàn toàn khác. Vương triều đại hạ xây dựng Ứng Long vệ cũng vậy. Nhóm Ứng Long vệ chủ yếu là không ngừng đuổi giết những kẻ có tội nghiệp quấn thân quá nhiều. Nhờ những việc đó, số mệnh của vương triều đại hạ được tăng lên rất nhiều. Việc kỳ tộc ta đành làm phiền các vị vậy. Kỳ Linh mở miệng nói. Ta phải đi gặp tộc trưởng cái đã. Lát nữa ta sẽ rời khỏi Vạn Kiếm Thành, e là nhiều năm sau cũng sẽ chưa chắc gặp lại được. Kỳ Linh đạo hữu phải cẩn thận. Vu Tủy tiên nhân và Đa Hỏa tiên nhân đều nói. Được. Kỳ Linh gật đầu. Lúc này hắn dẫn Bạch Thúc và Tiểu Thanh tới gặp tộc trưởng. Nhóm Kỳ Kiều Hòa vẫn không biết Kỳ Linh đã tới, nên Kỳ Linh nhanh chóng dùng thần thức truyền âm cho Kỳ Kiều Hòa, Ảnh Bà Bà, Kỳ Lưu Chân cùng hội tụ trong một căn phòng yên tĩnh. Ầm ầm ầm, cửa điện đóng lại. Ba người Kỳ Kiều Hỏa, Ảnh Bà Bà, Kỳ Lưu Chân cùng nhìn về phía Kỳ Linh. Nếu đã đóng cửa để nói chuyện thì chắc chắn là có chuyện gì quan trọng. Thần thức của Kỳ Linh được phóng ra trải rộng khắp nơi xung quanh với tâm lý cảnh giác cao độ. Ta sắp rời khỏi Vạn Kiếm Thành, lần này đi không biết bao lâu, cũng không biết là có thể trở về được nữa hay không. Kỳ Linh nói. Kỳ Linh, đừng nói những lời ấy, người nhất định sẽ trở về được. Kỳ Kiều Hòa liền nói. Kỳ Linh cười. Được, nhất định sẽ trở về. Trước khi đi có nhiều thứ muốn để lại cho mọi người. Sao? Đám người Kỳ Kiều Hòa nghi hoặc. Kỳ Linh vung tay lên, trên mặt đất lập tức xuất hiện vô số pháp bảo, quần áo, kiếm, thương, thoi, châm, côn, con dấu, đai lưng, phất trần, lình kỉnh, đồ chủng loại. Đây là... Đám người Kỳ Kiều Hòa phải nín cả thở. Kỳ Linh lại vung tay lên, trên mặt đất lại xuất hiện gần ngàn bảo vật. Rồi lại vung tay lên, trên mặt đất lại tiếp tục xuất hiện hơn 10 bảo vật nữa. Chỗ này có hơn 1 vạn kiện pháp bảo nhân giai, hơn 900 kiện pháp bảo địa giai, 12 kiện pháp bảo thiên giai. Kỳ Linh nói, cho dù kỳ tộc ta có xuất hiện vài nguyên thần đạo nhân và một đám vạn tượng chân nhân thì chỗ pháp bảo này cũng đủ dùng. Quá đủ ấy chứ, phần lớn pháp bảo của người tu tiên đều là thứ kiếm được khi xông pha bên ngoài. Kỳ Kiều Hòa liền nói, bộ tộc cũng chỉ là giúp sức phần nào thôi. Linh Nhi, làm sao ngươi kiếm được nhiều pháp bảo như thế vậy? Kỳ Linh chưa nói vội lại vung tay lên, bên cạnh xuất hiện lượng lớn linh đan, linh tài cùng với một đống bảo vật khác. Những thứ này đều là linh đan tài liệu chân quý. Kỳ Linh mở miệng nói, một vài thứ linh đan tiên gia, tộc trưởng, mọi người có thể xem qua sách thì sẽ biết thôi. Còn vài linh đan, linh tài quý hiếm khác thì ta cũng đã đặc biệt biên soạn ra một quyển sách để giới thiệu. Dù sao một vài thứ này có chứa độc tính nên không thể dùng bừa được. Tất cả làm cho đám người Kỳ Kiều Hòa phải nín lặng. Những bảo vật này đều là vật bên ngoài. Kỳ Linh trịnh trọng vung tay lên, lập tức trong đại điện xuất hiện vô số bộ sách, thậm chí chồng chất tới hơn nửa điện sảnh, cao hơn 10 trượng. Đây đều là đạo tàng. Kỳ Linh mở miệng, bao gồm đủ các thứ, số lượng còn nhiều hơn cả Tuyết Long Sơn. Bản thân giết Tuyết Thổng Nghi và Thiếu Viêm Nông nên gần như là toàn bộ đạo tạng ở Vu Giang Tiên Phủ đều đã về tay. Quan trọng nhất là 18 bộ này. Kỳ Linh lại vung tay lên, chỗ này có pháp môn luyện khí tiên giai, pháp môn thần ma và thần thông, bí thuật thần niệm. Kỳ Linh mở miệng nói, những thứ này đều là pháp môn chân quý của người cấp độ thiên tiên, thậm chí có vài pháp môn mà Hắc Bạch Học Cung cũng không có. Kỳ Kiều Hòa, Kỳ Lưu Chân, Ảnh Bà Bà sợ tới ngây người. Thần thông ngư, bí thuật thần niệm ư, đó chính là những đạo tạng chân quý trong truyền thuyết. Thật ra những đạo tạng này đến từ Vu Giang Tiên Phủ và phần Thư Hoa Tiên Nhân đã để lại. Dù sao Thư Hoa Tiên Nhân cũng sống qua trăm vạn năm, chiến lực chắc chắn ở cấp độ thiên tiên nên cũng không có ít đạo tạng. Toàn bộ đạo tạng từ Vu Giang Tiên Nhân và Thư Hoa Tiên Nhân gộp lại chính là chỗ đạo tạng này. Thư Hoa Tiên Nhân độc hành nên đạo tạng do hắn để lại cũng đều là tinh phẩm, dù kém cỏi nhất thì cũng có cấp độ thiên giai. Cuối cùng ta để lại cho mọi người 18 bộ này. Kỳ Linh nghiêm mặt nói, tuyệt đối không thể dễ dàng truyền ra. Đó chính là gốc rễ trung tâm của kỳ tộc, là hy vọng cường thịnh của kỳ tộc ta. Khi nào truyền thụ cho ai, ta đều đã ghi lại ở trong sách rồi. Kỳ Linh đưa trực tiếp bộ sách cho Kỳ Lưu Chân. Kỳ Lưu Chân run rẩy tiếp nhận. Hắn thật sự bị rung động. Những thứ này có thể kém với phần tích lũy qua vô số năm tháng của Hắc Bạch Thọc Cung, nhưng chắc chắn hơn xa Tuyết Long Sơn, đủ để xếp trong 10 thứ hạng đầu ở quận An Thiền. Đặc biệt trong đó có vài thần thông bí thuật mà thế lực khác còn không có. Vù, Kỳ Linh lại vung tay lên, bên cạnh lập tức xuất hiện từng pho tượng. Có 9 khôi lỗi, tất cả đều là khôi lỗi cùng kỳ. Chủ nhân, 9 khôi lỗi cùng nhìn về phía Kỳ Linh cung kính nói, ban đầu có lấy được 36 khôi lỗi cùng kỳ và một nam tử giáp đen ở Vu Giang Tiên Phủ. Tất cả đều bị con gấu lớn lông vàng tháo dỡ ra rồi cấu tạo lại, cuối cùng tạo ra 18 khôi lỗi cùng kỳ. Còn nam tử giáp đen khi trước thì sao, lần này hắn đã thực sự đi tong, không hề tồn tại nữa rồi. Sau quá trình cải tạo, 18 khôi lỗi đều có được chiến lực như tán tiên, 9 con có thể tạo thành cửu thiên đại trận. Thậm chí nguyên thần thứ hai của Kỳ Linh có dùng hết sức thì cũng bị đám khôi lỗi này cuốn lấy hồi lâu, bất phân thắng bại. Những khôi lỗi này đều có chiến lực gần ngang với tán tiên, một mình giết một nguyên thần đạo nhân thì hơi khó. Kỳ Linh mở miệng nói, nhưng 9 con phối hợp với nhau tạo thành đại trận khôi lỗi thì giết nguyên thần đạo nhân như giết gà thôi. Đây sẽ là con bài cuối cùng của kỳ tộc. Trong bọn chúng có trận pháp hội tụ nguyên khí trời đất hóa thành nguyên dịch nên không cần phải cung cấp nguyên dịch. Nhưng phải nhớ kỹ, không thể dùng bọn chúng thường xuyên được. Nguyên dịch bị tiêu hao hết là chúng sẽ không thể chiến đấu được. Mọi người có thể hỏi trực tiếp đám khôi lỗi này xem nguyên dịch còn đủ chiến đấu trong bao lâu. Giết nguyên thần đạo nhân như giết gà ư? Kỳ Kỳ Hòa, Kỳ Lưu Chân, Ảnh Bà Bà nhìn nhau, mỗi người đều bị niềm vui mừng vô tận tràn ngập vào. Kỳ Linh, Kỳ Kỳ Hòa liền nói, ta cũng biết chút ít về khôi lỗi. Một khôi lỗi mạnh mẽ tới thế này thì giá trị phải vô cùng vô tận. Tốt nhất là nên để chúng đi theo ngươi. Ngươi ở bên ngoài nên sẽ nguy hiểm hơn. Những khôi lỗi này sẽ có thể giúp ích cho ngươi rất nhiều. Ta cũng có thể giết nguyên thần đạo nhân như giết gà mà. Kỳ Linh mở miệng nói. Đám người Kỳ Kiều Hòa ngạc nhiên, lời này thật quá bá đạo. Nếu dám nói như thế thì chẳng phải Kỳ Linh có chiến lực ngang với tán tiên hay sao? Thật ra bản thể của Kỳ Linh không mạnh tới vậy, nhưng nguyên thần thứ hai thì chắc chắn có thực lực tầm đó. Mau chóng cất kỹ những thứ này đi. Kỳ Linh nói. Đúng, đúng, Lưu Chân, mau chóng cất kỹ đi. Kỳ Kiều Hòa liền nói. Kỳ Lưu Chân cũng gật đầu. Những bảo vật này không thể mang ra ngoài Vạn Kiếm Thành được, thậm chí không được mang ra ngoài phủ thành chủ. Tất cả đều để chính con khôi lỗi tán tiên này bảo vệ. Toàn bộ đều được sắp xếp ổn thỏa. Cửa điện mở ra, Kỳ Linh dẫn Bạch Thúc, Tiểu Thanh hóa thành một trận gió bay lên cao rồi biến mất. Kỳ Lưu Chân, Kỳ Kiều Hòa, Ảnh Bà Bà ngửa đầu nhìn lên không trung. Nền móng của kỳ tộc ta đã đủ thật rồi, chỉ cần cho kỳ tộc ta đủ thời gian thì nhất định sẽ trở thành bá chủ một phương trong quận An Thiên. Kỳ Kiều Hòa thầm nói trong lòng. Tuy rằng đại nạn đã sắp giáng xuống, nhưng như thế này là quá đủ rồi. Cho dù ta có chết ngay bây giờ thì cũng thỏa mãn lắm rồi. Nhất Xuyên à, ta biết con trai ngươi lợi hại, nhưng cũng không ngờ rằng nó lại lợi hại tới vậy. Ngươi đã nuôi dạy được một đứa con trai thật tốt rồi. Kỷ Lưu Chân, Ảnh Bà Bà cũng đều rất kích động. Bọn họ hiểu được rằng từ những thứ mà Kỷ Linh để lại hôm nay, nền móng của kỳ tộc cường thịnh đã có, giống như hạt giống đã được gieo xuống đất. Chỉ cần đợi tới ngày nảy mầm và trưởng thành, hiện tại cái cần nhất chính là thời gian. Ở chi nhánh Ứng Long Vệ tại dãy núi Xích Long, đang có một lão già áo trắng ngồi khoanh chân yên lặng bên cạnh truyền tống trận. Xem ra Thiếu Viêm tộc thực sự hận thù Kỳ Linh tới tận xương, đã sớm nhắc ta chú ý, một khi thấy Kỳ Linh là phải thông báo cho bọn họ ngay. Mười gã người hầu trông coi truyền tống trận khẽ bàn tán. Vậy mà vẫn còn cử một tên Thiếu Viêm tộc ở Ứng Long Vệ trông coi trường kỳ. Đã hơn một năm rồi, chắc chắn là Kỳ Linh đã sớm đi khỏi quận An Thiên. Vậy mà Ứng Long Vệ thuộc Thiếu Viêm tộc vẫn còn ngồi chờ ở đây. Nghe nói Kỳ Linh giết chết công tử phiếu Thiếu Viêm tộc, tên là cái gì nhỉ, Thiếu Viêm Nông. Vậy thì sao Thiếu Viêm tộc lại không phát điên cho được? Quận An Thiền chúng ta là quê nhà của Kỳ Linh, mà truyền tống trận này lại là cái lớn nhất ở quận An Thiền, có thể chờ người tới cả vương triều đại hạ. Vì thế nên nơi này chắc chắn phải có người ngồi canh giữ lâu dài rồi. Ngay khi mười tên tôi tớ đang bàn tán thì bỗng nhiên truyền tống trận sáng lên. Có người tới. Mười tên tôi tớ quay đầu lại nhìn. Lão già áo bào trắng đang khoanh chân ngồi cũng mở mắt ra. Hắn đã ngồi canh giữ ở đây quá lâu rồi. Mỗi lần truyền tống trận sáng lên hoặc có người dùng truyền tống trận là đều bị hắn để ý tới. Oang! Truyền tống trận xuất hiện một thiếu niên mặc da thú, trên tay có một con rắn nhỏ và một con chó trắng tuyết ở bên cạnh. Kỳ Linh! Cả 10 tên tôi tớ phụ trách trông coi truyền tống trận và lão già áo bào trắng đều phải kinh ngạc hô lên. Thiếu niên mặc da thú ư? Con rắn xanh, con chó trắng tuyết ư? Đây là những tiêu chuẩn để nhận ra Kỳ Linh. Hắn là Kỳ Linh ư? Lão già áo bào trắng nhìn không được quay sang hỏi 10 người đang canh giữ đại trận. Dựa theo suy nghĩ của hắn, dù Kỳ Linh có dùng truyền tống trận thì cũng phải rất bí mật mới đúng. Ví dụ như thay đổi dung mạo, thu linh thú lại để người khác không nhìn thấy, quần áo cũng phải hoàn toàn đổi khác. Vậy mà Kỳ Linh lại không hề che giấu chút nào, cứ thế xuất hiện. Điều này làm cho hắn cảm thấy có chút thật sự ngỡ ngàng. Không phải giả đấy chứ? Trong đầu lão già hiện lên ý nghĩ này. Đúng là hắn, hắn chính là Kỳ Linh. Mười tên canh giữ truyền tống trận đều mở miệng. Chúng ta đã gặp qua hắn vài lần nên không thể sai được. Đúng vậy, ta chính là Kỳ Linh. Thiếu niên mặc da thú đứng trong truyền tống trận, ánh mắt quét qua mười tên tôi tớ. Mười tên tôi tớ sợ tới mức phải lùi lại vài bước. Nơi này chính là chi nhánh Ứng Long Vệ, nên chỉ cần Kỳ Linh giết người là sẽ bị truy nã đuổi giết ngay. Biết rõ khả năng Kỳ Linh ra tay là rất nhỏ, nhưng vừa nghĩ tới hiện tại Kỳ Linh đang bị cả Thiếu Viêm tộc đuổi giết thì e là cái gì cũng dám làm. Vì thế nên 10 tên tôi tớ này lập tức có chút hoảng sợ. Các vị, Kỳ Linh mở miệng nói, ta muốn tới Vương Đô Đại Hạ, xin các người mở truyền tống trận ra. Đi tới Vương Đô Đại Hạ ư? Mười tên tôi tớ kinh ngạc, không trốn tới nơi hẻo lánh mà lại còn đi tới trung tâm vương triều đại hạ ư? Còn không mở truyền tống trận ra? Kỳ Linh quát lên. Được, được. Mười tên tôi tớ hơi sững sờ một chút nhưng rồi đáp lại ngay. Mặc kệ thế nào, thù hận của Thiếu Viêm tộc và Kỷ Linh thuộc loại thù hận cá nhân. Ở bên ngoài, Kỷ Linh vẫn là thành viên của Ứng Long Vệ. Nếu hắn đã muốn tới Vương Đô Đại Hạ thì bọn họ cũng chẳng cản nổi. Lúc này, 10 tên tôi tớ bắt đầu tiến hành khởi động truyền tống trận. Để đó, ta cũng tới Vương Đô Đại Hạ. Lão già áo bào trắng cũng đi vào trong truyền tống trận. Bên trong trận, Kỷ Linh và lão già áo bào trắng liếc nhìn nhau một cái. Người đúng là kẻ can đảm. Lão già áo bào trắng nói giọng trầm thấp. Bây giờ mới có hơn một năm mà ngươi đã dám trở lại quận An Thiền rồi sao? Đây là quê của ta, làm sao ta lại không dám quay về cơ chứ? Kỷ Linh liếc mắt một cái nói. Chẳng lẽ ngươi đã ngồi canh ở đây hơn một năm rồi sao? Thật là đáng thương mà. Người này có thực lực rất thông thường. Kỷ Linh vừa mới dùng thần thức xẹt qua lão già áo bào trắng là đã đoán ra lão già này là một tên vạn tượng chân nhân, hoặc hắn là một tồn tại đáng sợ vượt xa Kỷ Linh, làm Kỷ Linh không thể nào phát hiện ra được. Hiện giờ thần thức của Kỷ Linh đã có thể cảm ứng với đạo, nên nếu muốn hắn không thể phát hiện ra thì ít nhất đối phương cũng phải là cấp độ thiên tiên. Hiển nhiên kẻ canh giữ đại trận ở trước mặt này không thể nào là thiên tiên được. Người quay về quận An Thiền, hiện giờ mặc dù hành tung đã bị lộ mà vẫn còn tới Vương Đô Đại Hạ sao? Kỷ Linh, ngươi trốn không thoát được đâu. Thiếu Viêm tộc ta muốn giết người nào thì chắc chắn người đó sẽ phải chết thôi. Lão già áo bào trắng nói. Sao, thật vậy không? Cứ tới mà giết ta đi. Kỷ Linh cười chế nhạo. Hai vị, truyền tống trận đã được khởi động đầy đủ, chuẩn bị đưa hai vị tới Vương Đô Đại Hạ. Mười tên tôi tớ nói xong là đồng thời lùi khỏi truyền tống trận. Rất nhanh sau đó, truyền tống trận sáng lên. Vù. Trong truyền tống trận trống không, tất cả đều biến mất. Kính thưa quý vị khán đánh giả thân mến, tập 64 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Mã Hoang Kỳ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.